Giang Húc Đông hừ lạnh một tiếng, nhả cái áo đang ngậm trong miệng ra, lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia. Vậy trước tiên giúp anh khử độc, có thể sẽ hơi đau, chỉ cần nhịn một chút là được. Miễn cưỡng khống chế cánh tay đang phát run, vị bác sĩ nọ một tay cầm kim, một tay đem cái khăn lông bên cạnh nhét vào trong miệng Giang Húc Đông. Sau đó cầm lấy cây kim bắt đầu khâu lại vết thương. Cách chương.